Ta tài tận thế nhặt bảo dương. Tác giả: Tử vong tràng kích. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 158. Chương 158. Nhân loại tàn sát lẫn nhau. Không có người còn sống trò chơi tử vong. 3/6 cầu đặt. Đây chính là một cái khác văn minh sinh vật sao? Thật là yếu đến đáng thương a. Mấy ngày trước ta còn đi thử nghiệm trận đánh zombie. Vật này rất yếu, quá yếu, không được bao lâu thời gian, nhân loại liền sẽ triệt để diệt tuyệt. Chặt chặt, loại nhỏ yếu này văn minh không xứng sống ở trên thế giới. To lớn triển ánh trong phòng, ít nhất mấy chục vạn bộ dáng cùng nhân loại có cửu thành tương tự sinh mệnh. Bọn họ nhìn chăm chú lên trước mắt to lớn màn sáng. Nhìn đến bên trong hiện ra hình ảnh. Trong ánh mắt lộ ra cao ngạo, khinh thường, tự có một loại tài trí hơn người cảm giác. Đối với so với nhân loại loại nhỏ yếu này văn minh, bọn họ trời sinh có một loại cảm giác ưu việt. Trong hình ảnh, 18 cái đạt được dị năng mầm móng nhân loại phản ứng không giống nhau. Có người chọn tìm một chỗ ẩn núp, còn đã có người bắt đầu săn giết zombie, muốn được rời khỏi địa tinh cơ hội. Sự điên cuồng của bọn hắn, hèn yếu toàn bộ bị quần chúng thu hết vào mắt, trở thành đàm luận hài hước. Bọn họ vùng vẫy, tử vong thí luyện, chỉ vì lấy lòng quần chúng. Nhỏ yếu chính là nguyên tội, nhỏ yếu cũng sẽ bị khi dễ. Đây là chân lý vĩnh hằng không đổi. Lư Dương Cao vận khí không tệ, rất vinh hạnh trở thành nội định người một thành viên. Cũng là dễ dàng nhất đoạt giải quán quân một trong những người được lựa chọn. So sánh với cái khác triệu tập qua nhân thủ tới, hắn sớm bị khai quật ra, vì có thể thắng lợi, thậm chí còn thêm cho hắn phục dụng một khỏa dị năng hạt giống. Phổ thông thí luyện giả chỉ có thể có một loại 16 dị năng. Hắn nắm giữ hai loại, không chỉ có như thế, thêm lấy được dị năng đẳng cấp, còn muốn hơi cao hơn ngẫu nhiên đầy đi dị năng hạt giống. Chính là vì để bọn hắn đạt được ưu thế tuyệt đối. Phổ thông thí luyện giả không phải đối thủ cạnh tranh. Bọn họ duy nhất thực lực mạnh mẽ mục tiêu là nội định người. 18 người bên trong có 3 cái nội định người. Bọn họ ẩn tàng ở trong đám người. Lư Dương Cao cũng không biết đối phương là ai. Nội định người là trò chơi ban tổ chức vì duy trì trò chơi sức sống mà thiết định đồ vật. Vì để cho trò chơi càng thêm đặc sắc, bị khống chế, hướng phía thiết định phương hướng phát triển, cho người một cái nhiệm vụ. Hướng Tây Nam có người đang thoát đi. Đánh chết hắn, người sẽ được khen thưởng thêm 1.000 cái zombie đánh chết chỉ. Đây là người tại cao tầng trước mặt cơ hội biểu hiện. Ý nghĩ chồng vào ánh mắt bên trong truyền, đến tóc trắng người mệnh lệnh, sở dĩ chọn chúng Lư Vĩ, bởi vì hắn cùng là tốc độ kiểu dị năng giả. Nếu mà đổi thành người khác, liền đuổi theo Hoắc Điển cơ hội cũng không có. Lư Vĩ trong mắt xuất hiện một cái cầu vòng điểm, cái này cầu vòng điểm đại biểu chính là Hoắc Điển lúc nãy vị trí. Vô luận đối phương làm sao ẩn núp, cũng không làm nên chuyện gì. Đây là nam tử tóc bạc vừa mới mở cho hắn mở quyền hạn. Hoắc Điển vị trí tin tức. Đến trò chơi hậu kỳ, toàn bộ dự thi nhân viên đều có thể được với nhau vị trí. Không tồn tại trốn tránh được kiếp nạn. Đại loạn đấu chính là quyết định sinh thời điểm chết. Lư Vĩ gật đầu một cái. Âm thầm hạ quyết tâm. Trở thành người xuất sắc một thành viên. Vô luận là dù ai cũng không cách nào ngăn trở bước tiến của hắn. Hiện tại, cơ hội biểu hiện đến. Con mồi, tốt nhất là ngoan ngoãn đến ta trong chén đến đây đi. Lư Vĩ không có chút nào đem kẻ chạy trốn coi ra gì. Chỉ có hèn nhát mới sẽ chọn chạy trốn. Từ đối phương chạy trốn một khắc kia trở đi. Chú định không có tư cách khi đối thủ của hắn. Lư Vĩ không chút do dự nào, thật nhanh hướng phía Hoắc Điển chạy trốn vị trí đuổi theo. Tốc độ của hắn xa xa so với Hoắc Điển muốn nhanh hơn không ít. Mặc dù hai người khoảng cách còn có một đoạn thời gian, lại đang nhanh chóng rút ngắn. Không đến 10 phút, Lư Vĩ đã nhìn thấy Hoắc Điển bóng lưng, tiện tay từ dưới đất nắm lên không biết ai vứt trên đất cái chảo. Một đường đánh bay ngăn trở zombie, hai người thật nhanh rút ngắn. Hắn không có che giấu mình động tĩnh, đưa tới Hoắc Điển chú ý, lần nữa tăng nhanh tốc độ. Ngươi trốn không thoát, con sâu nhỏ. Lư Vĩ cười to vượt quá, vì có thể làm hết sức giành được càng nhiều hơn chú ý. Hắn một đường đem gặp phải zombie rối rít đập nát, loại này thần tốc đánh chết zombie cảm giác, càng nghĩ để cho hắn đạt được thắng lợi, hắn nhớ trở nên càng mạnh mẽ hơn, sẽ để cho cái gia hỏa này trở thành đá đặt chân đi. Chết đi cho ta, trong tay cái chảo hóa thành hắc ảnh, mạnh mẽ mà đối với Hoắc Điển đập đánh tới. Triển Ánh trong phòng quần chúng nhìn thấy Hoắc Điển đang lẩn trốn. Sớm biết sẽ có ứng đối, dù sao trò chơi tử vong không phải thứ nhất khóa, động tác võ thuật bọn họ trò chuyện quen thuộc trong lòng. Tức thì biết rõ người truy sát là nội định người, không khí trong sân còn là bị trong nháy mắt đốt, bọn họ ở trong sân lớn tiếng gào thét, khơi thông tâm tình của mình. Sóng âm giống như trời long đất lở, một làn sóng cao hơn một làn sóng, cái khác chuyển ánh bình đài, đồng dạng tỷ lệ người xem bạo tăng. Đây là thật tốt tin tức, nam tử tóc bạc trên mặt lộ xuất mãn ý chi ý. Nhìn về phía cái khác mấy chỗ, bình tĩnh trò chơi luôn là khó có gà tình, cũng may ngoại trừ zombie ra, bọn họ còn có chuẩn bị, răng rác. Thành bên trong hơn 10 vị trí truyền đến động tĩnh, từng cái đặc chế hợp kim cái lồng mở ra. Ngủ đông dược tề hiệu quả kết thúc, bên trong ngủ say từng cái cao 4-5 mét cự thú từ trong ngủ mê hồi phục. Bọn họ mở ra hoặc sáng hoặc tối thú đồng, hung thú sút chuồng, từng cái vây lại zombie tại bọn họ trong tay giống như là món đồ chơi. Dễ như trở bàn tay giải quyết. Cadilia thú, đây là bọn hắn nơi ở văn minh một loại hung tàn thú loại. Vệ hút mà tàn bạo, zombie tại bọn họ trong tay phảng phất món đồ chơi. Một đường dễ như trở bàn tay, không thể ngăn trở. Cadilia thú hướng về các khán giả chứng minh, bọn họ chỗ ở văn minh mạnh mẽ đến mức nào. Từ nhưng mà sinh một loại cảm giác tự hào. Các khán giả lần nữa đốt, nhân khí lùi đưa hướng về đỉnh cao nhất, đến mức bọn họ có thể sống sót hay không, thì không phải bọn họ cần chú ý vấn đề. Tỷ lệ người xem tăng lên liền đã đủ. Chạy trốn đi, run rẩy đi, dùng máu tươi của các ngươi tới lấy lòng chúng ta đi. Mặc dù hắn hướng về những người này hứa hẹn rất nhiều thứ, thậm chí cho thấy người xuất sắc sẽ lấy được tưởng thưởng. Nhưng có một cái tin, chủ trì trò chơi nam tử tóc bạc đều cho tới bây giờ không có nói qua. Trò chơi tử vong liên tục 10 khóa, đến bây giờ không một người còn sống. Cho dù ngươi trốn khỏi một kiếp này, phía sau còn có càng gian nan khiêu chiến đang đợi ngươi. Thẳng đến ngươi thể năng hao hết, chết tại không biết quái vật trong tay. Hoắc Điển bị lại lần nữa đánh bay ra ngoài. Dùng để ngăn trở Lư Vĩ cánh tay đã đoạn gãy, bất quy tắc xoay 680 khúc đấy. Hắn chật vật từ dưới đất bò dậy, đụng ra mấy con nhào tới zombie, thật nhanh thoát đi thành phố này. Rất kiên cường sao? Không biết loại trình độ này công kích, ngươi còn có thể chống đỡ mấy lần? Lư Vĩ khóe miệng treo vẻ hài hước, đối phương tốc độ kém xa mình, lượng cánh tay lại phế, trình độ uy hiếp thẳng tắp hạ xuống. Người thật được lẫn nhau tin chuyện hoang đường của bọn họ sao? Chúng ta chẳng qua là để cho bọn họ giải trí đồ chơi. Hoắc Điển một bên chạy trốn, một bên khuyên Lư Vĩ. Nhân loại tàn sát lẫn nhau, chỉ vì lấy lòng vực ngoại văn minh. Đây là một kiện buồn cười biết bao sự tình. Nhưng bây giờ chân thực diễn ra, bực nào đáng thương, đáng tiếc. Nhân loại lúc nào bị khi dễ đến thảm như vậy qua. Vận mệnh cũng không do chúng ta lựa chọn. Ta muốn sống. ta muốn trở nên cường đại hơn. Nhân loại cuối cùng rồi sẽ hủy diệt, mà ta sẽ trở thành cất giữ nhân loại tiếp diễn mồi lửa ngươi. Lư Vĩ cầm lấy cái chảo, giữa hai người khoảng cách lần nữa rút ngắn. Không, nhân loại sẽ không phá diệt. Ta đã từng kiến thức qua nhân loại vô cùng mạnh mẽ. Chỉ cần hắn còn sống, nhân loại thì có hy vọng. Hoắc Điển trong đầu hiện ra Chu Dương khuôn mặt, hướng về phía Lư Vĩ khuyên. Kadila văn minh vô cùng cường đại, ngươi sẽ không cho rằng trước con ngươi là máy theo dõi đi. Ngươi nếu như thoát khỏi trò chơi phạm vi, nó sẽ ở trong đầu bảo xà. Đã như vậy, ngươi vì sao không thể thành toàn ta sao? Lư Vĩ giữ tợn cười một tiếng, cái chảo hướng về phía Hoắc Điển không phòng bị chút nào cái ót lại lần nữa vỗ xuống. Vinh quang tất cả sẽ thuộc về thân ta. Converter nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.